Shit. Come on. For those who don't know, I go by the name of Chosen One. We got Mr. C, aka Carden, and we got Fong Lei, and we in the building right now. Come on. Let's go. Shit. Hey, yo, check it. Love is a complicated thing, you know what I mean? Can't even explain how you feel. Yo, yo. Sit back and reminisce when we first kissed. First held your hands, then I touched your lips. A great feeling inside what we tried to hide. I think about our past every once in a while. The ups and downs with the smiles and the frowns. I'm the king, you're the queen, here's the crown. Then you getting jealous cause they said I get around. But honestly, baby, I was working on my sounds. Heard you moved on, got a new boyfriend. Don't be a stranger, we can still be friends until the end. Ex-lovers, but best friends. Love is a complicated thing, I don't comprehend why they had to end for where it all began. I do it all over again, and I'll do it all over again. Yeah. Và rồi tình này cũng đã phôi pha. Rồi cũng chỉ có mình ta lẻ loi bước đi trên con đường phong ba. Gặp anh sao em như người xa lạ, khi hai đứa nhìn nhau sao thấy lòng này thật là xót xa. Nhưng mà rồi anh biết chuyện buồn nào cũng sẽ qua. Hình bóng em đã nhỏ, anh cầu mong cho em được hạnh phúc trong vòng tay người lạ. Vì em là một người con gái mà đã từng yêu tôi thiết tha. Và cứ theo thời gian dần dần trôi qua, anh cứ tưởng là anh đã quên được tình ta. Nhưng mà tại sao hình bóng em lại hiện ra như một kỷ niệm mà anh không thể xóa. Represent Saigon to a sea now. Seattle all the way to San Jose, y'all. New Orleans, Houston, dirty south, y'all. Whole land of Tampa Bay in the house, y'all. Up north is in the house. Fifth Pride, we in the house. You know we in the house. Come on. Khi ta có nhau, dù ngày tháng trôi